Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3343, Huyền Tẫn Thánh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3343 chương Huyền Tẫn Thánh Nhân. Cái mảnh này Thánh Địa Chi Chủ, Sinh Mệnh Thánh Chủ, Vạn Tộc Sinh Linh Tâm Thần Đại Trấn, Đại Thiên Thế Giới phần đông cường giả cũng biết, Sinh Mệnh Thánh Địa sớm đã bị diệt, như là Hỗn Độn Thánh Địa, Luân Hồi Thánh Địa bình thường. Nhưng không nghĩ tới, Sinh Mệnh Thánh Chủ còn sống. Hơn nữa, chính là Huyền Tẫn Sơn cái này tóc trắng xóa, vẻ mặt tràn đầy khổ tương lão nhân. Ngoại trừ Tiều Phu, Ngư Ông bốn người, các vị nhân tộc chí tôn, kể cả Tô Tử Mặc, Điệp Nguyệt ở bên trong, đều là mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Sơn trưởng lai lịch không nhỏ. Nếu không, Tà chủ cũng sẽ không đem Điệp Nguyệt đưa đến Sơn trưởng bên người. Nhưng Tô Tử Mặc không nghĩ tới, Sơn trưởng dĩ nhiên là Sinh Mệnh Thánh Chủ, Đại Thánh cường giả. Năm đó cuối cùng xảy ra chuyện gì? Sinh Mệnh Thánh Địa bị diệt, vì sao Sinh Mệnh Thánh Chủ còn sống? Sơn trưởng trước mắt là tình huống gì? Tu vi của hắn cảnh giới, nhìn qua chỉ là ngự đạo cảnh viên mãn, đến tột cùng là cảnh giới ngã xuống, còn là đã ẩn tàng tu vi? Năm đó Sinh Mệnh Thánh Chủ đã sớm chết rồi. Thời Không Thánh Chủ cười nhạt một tiếng, nói, trước mắt ngươi vị này Sơn trưởng, bất quá là trông coi Huyền Tẫn Sơn một cỗ cái xác không hồn. Sớm đã không còn một đời Thánh Chủ sự sắc xảo nhuệ khí. Âm Dương Thánh Chủ nhìn xem Tà Chủ, ánh mắt mang theo một tia đùa cợt, nói, ngươi thực cho rằng, vạch trần thân phận của hắn, là hắn có thể trợ giúp ngươi. Năm đó hắn tuy rằng bảo trụ một mạng, nhưng với tư cách trừng phạt, cảnh giới ngã xuống đến chí tôn, nhiều năm không động, hắn lấy cái gì ra tay? Sơn trưởng như trước cúi thấp đầu, một lời không nói. Tà chủ không đáp, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào Sơn trưởng, lạnh lùng nói, năm đó Huyền Tẫn Thánh Nhân hy sinh chính mình, lấy tính mạng đổi lấy ngươi mạng sống cơ hội, không phải là cho ngươi như vậy tinh thần sa sút sa đọa đấy. Huyền Tẫn Thánh Nhân, Tô Tử Mặc nghe thế cái tôn hiệu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ. Sơn trưởng nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt, cũng rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng. Tà chủ tiếp tục nói, Huyền Tẫn Sơn xuống, mai táng nàng thi cốt. Ngươi làm bạn nàng nhiều năm như vậy, thì có ích lợi gì? Hôm nay thời cơ đã đến. Nếu như ngươi vẫn như vậy thờ ơ, Huyền Tẫn Thánh Nhân liền chết vô ích rồi. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới biết được, Huyền Tẫn Sơn, nguyên lai còn có như vậy một cái lai lịch. Nếu là hắn đoán không lầm, vị này Huyền Tẫn Thánh Nhân, vô cùng có khả năng chính là Tổ Hỏa Thánh Chủ Đạo Lữ, mẫu thân của cô Giao Thánh Nhân. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn trong cái khác nghi hoặc, cũng đột nhiên đã có đáp án. Vì sao Tổ Hỏa Thánh Chủ chính là Chu Tước Thánh Linh, mà cô Giao Thánh Nhân nhưng là Viêm tộc? Lớn nhất khả năng chính là Tổ Hỏa Thánh Chủ cùng Huyền Tẫn Thánh Nhân kết hợp, cũng là Chu Tước cùng nhân tộc kết hợp, đản sinh ra trong thiên địa vị thứ nhất Viêm tộc. Cô Giao, Huyền Tẫn, nghe được Huyền Tẫn Thánh Nhân, Âm Dương Thánh Chủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Sơn trưởng liếc, nói, các ngươi hầu như một lên ra đời, thanh mai trúc mã, nàng lại lấy cái chết để đổi tính mệnh của ngươi. Ai biết giữa các ngươi có không cầu thả. Ta đã sớm nói với Chu Tước qua, nữ nhân này không đáng hắn thương cảm. Nghe đến đó, Sơn trưởng đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản đục ngầu trong hai mắt đều đã bị lửa giận thay thế, chậm rãi nói, ngươi không nên ô nàng trong sạch. Đối với Sơn trưởng mà nói, bất luận người bên ngoài nói cái gì, như thế nào cười nhạo hắn, nhục nhã hắn, kích thích hắn, hắn đều không để trong lòng. Nhưng hắn tuyệt không cho phép người bên ngoài vũ nhục Huyền Tẫn Thánh Nhân. Bất luận kẻ nào đều không được. Giữa bọn họ, thản bằng phẳng lay động, thanh bạch, hai người một lên phát triển, một lên tu hành, trải qua vô tận năm tháng, cuối cùng vẫn còn hữu duyên vô phận, tạo hóa trêu người. Có đôi khi, cho dù là dài dằng dặc năm tháng làm bạn, cũng bù không được tối tăm trong thiên ý an bài. Dù vậy, Huyền Tẫn Thánh Nhân vẫn là hắn yêu nhất người. Thậm chí Huyền Tẫn Thánh Nhân cùng Tổ Hỏa Thánh Chủ sinh hạ hai cái hài tử. Giao cơ cùng khói lửa cơ. Hắn cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Đối với hai cái hài tử coi như mình ra. Gấp trăm lần bảo vệ. Để ý như vậy nàng. Âm Dương Thánh Chủ khẽ cười một tiếng. Nói. Muốn khiêu chiến ta. Năm đó. Bởi vì Huyền Tẫn Thánh Nhân chết. Sinh mệnh Thánh Chủ mới có thể giữ được tính mạng. Làm đại giới. Sinh mệnh Thánh Chủ bị Ngũ Đại Thánh Chủ liên thủ trọng thương. Dẫn đến cảnh giới ngã xuống. Luân làm một cái canh giữ ở Huyền Tẫn Sơn Sơn Trưởng. Những năm gần đây này, Sơn Trưởng chưa bao giờ cùng năm đại thánh địa phát sinh qua cái gì xung đột. Dù là có nhân tộc thánh nhân bị thiên phạt thánh địa lấy cớ xóa bỏ. Sơn Trưởng cũng chưa từng ra mặt, coi như là Âm Dương Thánh Chủ từng có qua sát tâm. Cũng dần dần phai nhạt, dù sao trong mắt bọn hắn, từng đã là sinh mệnh Thánh Chủ đã bị chết. Cái này không hề nhuệ khí. Đần độn lão nhân đối với bọn họ không có chút uy hiếp. Nhưng giờ phút này, Âm Dương Thánh Chủ sát tâm tái khởi. Nếu như Sơn Trưởng thật sự đều muốn cùng hắn động thủ. Hắn không ngại ra tay. Đem diệt sát, Chí Tôn dám đối với Thánh Chủ bất kính. Hẳn phải chết, Sơn Trưởng không đáp. Đột nhiên bước ra một bước. Oanh, thời không trong cấm địa. Thiên địa run rẩy. Đại đạo đồng cảm, vô cùng vô tận lực lượng, dũng mãnh vào Sơn Trưởng trong cơ thể. Thánh lực bành trướng, mãnh liệt tràn đầy, Sơn Trưởng khí tức, chính đang nhanh chóng tăng vọt. Chỉ là một bước, liền tiến nhập thánh cảnh. Vạn tộc Chí Tôn chấn động. Phải biết rằng, từ khi thời không cấm địa bộc phát hỗn chiến về sau, nơi đây đại đạo sớm đã trở nên hỗn loạn không trật tự. Chiến hỏa ảnh hưởng đến thời không cấm địa mỗi cái góc lạc. Cái mảnh này dưới đời này, hầu như không có tịnh thổ. Dưới loại tình huống này, căn bản không có biện pháp đi hợp đạo. Đại đạo cực không ổn định, cuồng bạo kịch liệt. Loại tình huống này cưỡng ép hợp đạo, cùng chịu chết không giống. Vì vậy vừa mới đại chiến vô cùng thê thảm, cũng không có cái nào Chí Tôn dám nếm thử hợp đạo. Trùng kích thánh cảnh. Đại thánh cuộc chiến bộc phát về sau. Cái này phiến thời không cấm địa đều bị đánh cho trải rộng vết rách. Lung lay sắp đổ. Càng không cách nào hợp đạo thành thánh. Ai cũng không nghĩ tới. Liền tại loại hoàn cảnh này bên dưới. Sơn Trưởng vậy mà gặp trùng kích thánh cảnh. Hơn nữa. Là một bước thành thánh. Cùng vạn tộc Chí Tôn khiếp sợ so sánh với. Thời không thánh chủ. Âm Dương thánh chủ liền bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là nhíu nhíu mày. Dù là Sơn Trưởng tiến nhập thánh cảnh, đối với bọn họ mà nói cũng là không hề uy hiếp. Âm Dương Thánh Chủ thậm chí vỗ tay mà cười, thản nhiên nói, rõ ràng lại lần nữa thành thánh, có chút đạo hạnh. Thời không Thánh Chủ cũng cười nhạt một tiếng, nói, dù sao cũng là trong thiên địa vị thứ nhất nhân tộc, nếu bàn về nhất tộc số mệnh, người nào cũng không sánh bằng hắn. Sơn Trưởng trầm mặc như trước, đứng yên một lát, lại lần nữa bước ra một bước. Ầm ầm, vừa mới đại đạo dư âm còn chưa tiêu tán, liền bị một cỗ khác cực lớn tiên âm thay thế. Không chỉ có là thời không cấm địa, đã liền toàn bộ đại thiên thế giới đều diễn sinh ra một đạo dị tượng, chúng sinh phải sợ hãi. Hả, thời không thánh chủ, Âm Dương thánh chủ rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Sơn Trưởng trên người hiện lên ra một cỗ có thể cùng bọn họ chống lại lực lượng. Khí tức khủng bố. Cái này là Đại Thánh. Sơn Trưởng chỉ là bước ra hai bước, liền đã tu vi tẫn phục. Một lần nữa thành tựu Đại Thánh vị. Trong này, tuy bởi vì hắn đã từng đạt tới qua cao như vậy tốc độ, nhưng hai bước từ Chí Tôn thành tựu Đại Thánh cũng đủ để chấn động Đại Thiên. Sơn Trưởng râu tóc như trước trắng bệch, vẫn là tuổi già sức yếu, nhưng mắt sáng như đuốc, khí thế trên người đã là hoàn toàn bất đồng. Tam thập tam thiên, một đoàn hắc vụ bên trong, đột nhiên huyễn hóa ra vô số trương dữ tợn kinh khủng mặt quỷ. Sau đó bên trong truyền ra một đạo thanh âm cô gái. Sinh mệnh thánh chủ đã trở về. Cái khác toàn thân tràn ngập âm trầm chi khí nam tử hơi hơi nhíu mày, cười nói, nhìn đến chúng ta lại thêm một người trợ giúp. Khó mà nói, đưa lưng về phía hai người. Một vị người mặc chiến giáp, ngồi ở trên bia mộ nam tử thản nhiên nói. Đầu là trở thành sinh mệnh thánh chủ. Đối với đại cục không có ảnh hưởng gì. Sư tôn luyện chế món đó bảo bối. Ở đằng kia thân người lên đi. Nữ tử đột nhiên hỏi. Ừ, trên bia mộ nam tử lên tiếng. Nói. Liền nhìn hắn lựa chọn như thế nào rồi. Tấu chương xong. Cách chương.